The Gamer, chương 98, Seager. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Seager giờ đã tới địa điểm săn kiếm. Trong thư kẻ gửi bức ảnh của một trong những thanh kiếm mà cha của Seager đã chế tạo có kèm theo địa điểm là ngôi làng hẻo lánh này. Phòng hai người, Seager nói với ông lão chủ nhà trọ. Hai, người đã kết hôn, chưa vậy? Giọng ông ta run rẩy. Ông ta đã già lắm rồi. Im đi ông lão. Ông tưởng tôi không muốn sao? Hắn cầu mong ông ta nhanh lên cho hắn nhờ. Nơi này cũ kỹ thật đấy. Khi về đến căn phòng của họ, hắn quan sát một chút rồi nói. Nơi này tốt cho việc phòng thủ. Seager cởi áo khoác ra nói. Đúng lúc này thì cửa phòng của bọn họ bị mở ra. Trước bữa ăn tối tôi sẽ dẫn mọi người ra hồ nước nóng, xin hãy theo tôi. Bà vợ của chủ nhà trọ nói. À vâng, cảm ơn bà. Hắn và Seager đi theo bà chủ đi tới một suối nước nóng lộ thiên. Ô, tuyệt thật. Sau cả một ngày ngồi tàu điện mệt mỏi thì được tắm suối nước nóng đúng là tuyệt vời nhất. Hắn đã tắm sạch sẽ ở trong nhà tắm, sau đó thì cầm theo một chiếc khăn nhỏ đi xuống hồ. Hơi nóng và khoáng chất trong hồ giúp cho cơ bắp của hắn được thư giãn. Ừ, đúng là tuyệt thật đấy. Bỗng nhiên giọng nói của Seager vang lên làm hắn giật mình. Hắn ngạc nhiên nhìn sang thì thấy Seager đã ngồi sẵn ở đó rồi. Đúng rồi, những người học ninjutsu thường rất giỏi trong việc che giấu khí của mình nên hắn không nhận ra cô ấy đã ở đó từ đầu. Giờ này Seager đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Bộ ngực đồ sộ của cô đang nổi trên mặt nước. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy Seager với bộ ngực trần. Mặc dù Seager không cảm thấy ngượng ngùng khi khỏa thân trước mặt người khác, nhưng cô rất ít khi bộc lộ hoàn toàn cơ thể mình cho những người khác xem. Đặc biệt là lão dê già Mackenzie. Hò dù nước suối trong hồ không phải là trong suốt để hắn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể của Seager, nhưng dù chỉ thấy lờ mờ là hắn đã cảm thấy chuyến đi này không uổng công rồi. Có thích không? Seager thấy hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình thì dùng tay hơi nâng nó lên khỏi mặt nước để cho hắn nhìn thấy toàn bộ hai quả cầu thịt mềm mại của cô, và hắn còn thấy rõ hai hạt cherry đỏ hồng ở giữa hai ngọn đồi ấy. Hắn cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Không biết có phải là do hơi nóng của hồ nước hay không, nhưng hắn vẫn gật đầu lia lịa. Vậy, nếu cậu có thể giải quyết ba tên kia thì ta sẽ cho cậu sờ vào chúng. Seager nói, hắn vừa nghe đến câu này thì cảm thấy máu nóng trong người dâng lên. Hắn lập tức đứng dậy nói, được, chị không được nuốt lời đâu đấy. Đúng lúc này ba bóng người cầm vũ khí nhảy từ đâu tới. Cô đã phát hiện ra rồi sao? Quả không hổ danh là, tên cầm đầu còn chưa dứt lời thì một luồng khí lạnh đã bao phủ lấy chúng. Kosakarayu, Chigiri Mountain. Lập tức vũ khí của bọn chúng bị chém ra thành từng mảnh, sau đó cơ thể của chúng đổ ập xuống lòng hồ. Trước khi ngất đi, tên cầm đầu chỉ kịp nói, tại sao lại có thêm một vĩ nhân nữa? Lúc này hắn đang cầm trong tay thanh Kosurei. Vừa rồi hắn đã chém đứt vũ khí của ba tên này và dùng sống kiếm gõ vào gáy khiến chúng ngất đi. Còn lý do hắn vội vàng như vậy chỉ là vì hắn không muốn ai ngoài hắn nhìn thấy cơ thể của Seager. Thật đấy, chỉ có thế thôi, tuyệt đối không phải vì phần thưởng kia đâu. Lúc này Seager đã lấy thanh kiếm mà cô giấu ở trên cây xuống. Bọn họ mặc quần áo và trở về phòng nghỉ. Hắn giờ đang ngồi trước mặt Seager và chờ đợi. Chỉ sau một lát, Seager tháo thắt lưng và cởi chiếc áo của mình ra để lộ ra hai đồi núi cao vút cho hắn nhìn. Hắn hơi nuốt nước bọt mà đưa tay bắt lấy nó mà hơi bóp nhẹ. Cảm giác mềm mại như là bông vậy. Hắn đã hưởng thụ qua nhiều cô gái khác nhau và mỗi một người lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Nắm lấy bộ ngực sữa của Seager khiến hắn rất hưng phấn. Hắn hơi há miệng ra và đưa lại gần nhưng lại bị Seager ngăn lại. Hôm nay, đến đây thôi. Seager nói khiến hắn hơi thất vọng ủ rũ. Thấy vậy cô nói tiếp. Nếu không tôi sẽ thưởng thêm cho cậu một chút nhé. Cậu muốn gì nào? Nghe vậy mắt hắn sáng lên. Hắn lại gần nói thầm vào tai cô. Cái này, nghe được yêu cầu của hắn thì Seager hơi đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô xấu hổ như vậy. CS, chồng ơi. Seager nói với giọng nói hơi run cùng với khuôn mặt hồng hào của cô khiến tim hắn như bị mũi tên tình yêu bắn xuyên qua vậy. Vợ yêu của anh, hắn lập tức ôm chầm lấy Seager. Cô đang xấu hổ do lời nói vừa rồi nên không kịp né cái ôm này của hắn, cộng thêm việc hắn gọi cô thân mật như vậy nên cô đã quên cả việc dãy giụa. Tinh, độ hảo cảm của Seager tăng lên 95 điểm. Bắt pet Seager Kosaka. Tình bạn bắt pet Seager Kosaka thành công. Độ trung thành hiện tại là 90. Hắn mừng rỡ cúi xuống hôn lên đôi môi của Seager. Tối hôm đó hắn chỉ hôn và sờ soạng Seager đôi chút vì hắn biết giờ không phải lúc vì kẻ địch đang rình rập xung quanh. Đăng bởi, admin, cách chương.